Chương 2105, nam chính văn nữ phối, 51. Cảm giác thế nào? Đường Quả Xích lại gần hỏi, Phó Ngôn Chi bên thai nháy mắt hồng, có chút trong suốt hai cánh bên trong mạch máu đều có thể nhìn đến rành mạch. Rất tốt. Phó Ngôn Chi trả lời rất chân thành, quả nhiên ngươi là ta thuốc, không có bất kỳ cái gì khó chịu cảm giác, ngươi tay cho người ta cảm giác thật ấm áp. Nhìn thấy khả ái như vậy vũ khí, Đường Quả nhịn không được dùng một cái tay khác tại hắn trên đầu sờ lên. Sau đó nhận đến Phó Ngôn Chi có chút không hiểu ánh mắt. Nàng giải thích, tiếp xúc nhiều một chút, về sau liền không sợ khát phái, bệnh tự nhiên sẽ chữa khỏi. Hệ thống, Phó Ngôn Chi chạy mau, ngươi gặp phải cái quá A-di ửng. Phó Ngôn Chi mím môi, không có phản bác, vậy ngươi nhiều cùng ta tiếp xúc một chút đi. Hắn thu lại đáy mắt quan mang, chữa bệnh còn là rất tốt. Đến câu nói này, Đường Quả liền không khách khí. Đầu tiên là sờ lên Phó Ngôn Chi đầu. Sau đó nhéo nhéo hắn mặt. Phó Ngôn Chi cu nở dê không phản kháng, tùy ý nàng động tác, ngồi ở chỗ đó theo cái bé ngoan đồng dạng. Ngoan như vậy, ai chịu nổi? A lão quản gia vốn là dự định đi lên gọi Phó Ngôn Chi đi ăn cơm, vừa mới đi đến một cái giá sách nơi hẻo lánh, liền nhìn thấy hai người hành vi, hắn trừng lớn mắt, vội vàng lặng lẽ đem chính mình giấu đến giá sách đằng sau, lén lút rôi ra một cái đầu nhìn. Trong mắt chấn kinh cùng vui sướng, kém chút để hắn reo hò nhảy dựng lên. Sau đó, hắn lặng lẽ meo meo đi. Đi bộ phảng phất đều mang gió, khó trách thiếu gia không đồng ý hắn phương pháp, nguyên lai thiếu gia chính mình có tốt hơn biện pháp. Đến giờ muốn ăn cơm thời điểm, Đường Quả mới bung ra Phó Ngôn Chi, dự định trước đi ăn cơm. Đem sách thả lại trên giá sách, hai người rất ăn ý đi ra ngoài, dù cho không có miệng hẹn nhau, giống như bọn hắn đều ngầm thừa nhận là đồng thời đi ăn cơm. Đi tới cửa, Phó Ngôn Chi giữ chặt Đường Quả tay, trong miệng còn nói, nhiều rát rát, có khả năng chữa bệnh. Đường Quả ngẩng đầu nhìn hắn giả không được tự nhiên. Có phải là quá nhanh chút thừa dịp chính mình có bệnh, chiếm tiện nghi có thể hay không chọc cho nàng không thích nghĩ tới đây? Hắn vạn phần xoắn suýt dự định buông nàng ra tay, tự nhiên là từng chút buông ra, thật không muốn làm như vậy. Sau đó Đường Quả liền nói một câu, nếu không ôm đi, ôm càng thêm tiếp cận một chút. Hệ thống. Túc chủ đại đại lần này là thật đem không biết xấu hổ phát huy đến cực hạn. Phó Ngôn Chi cũng là sửng sốt, hắn phản ứng rất nhanh, tại Đường Quả buông ra hắn tay, hắn vội vàng nắm ở nàng bả vai, khóe môi cong lên một vòng đường cong, tựa như là dạng này, ta đều cảm giác thật nhiều. Đường Quả trong mắt mỉm cười, thật sao cái này ra hỏa nàng cũng hoài nghi, đối phương có phải là vì chiếm tiện nghi, chiếm được đồng tình cố ý tuyển như thế cái thân thể. Nhắc tới cũng là kỳ quái, không quản là nàng, còn là hắn, bọn hắn mỗi một lần sống nhờ thân thể, bất kỳ người nào cũng không có cách nào nhìn ra, bọn hắn linh hồn cùng thân thể không phù hợp, ngược lại mười phần phù hợp, phảng phất bản thân cái này liền là bọn hắn thân thể. Nàng thường xuyên lại bởi vì chuyện này mà bật cười, nếu như đây là bọn hắn thân thể, cái kia lúc trước linh hồn là ai đâu, những cái kia linh hồn kiếp trước ký ức lại là cái gì bọn hắn muốn tới đi một lần, ra sao nguyên nhân Phó Ngôn Chi ôm lấy Đường Quả đến phòng ăn. Hai người bộ dáng thật giống như là tình lữ. Đến phòng ăn, Phó Ngôn Chi rất chủ động giúp nàng kéo ra cái ghế, sự tình gì đều giúp nàng làm xong. Dù cho hắn cho tới bây giờ đều không có làm qua những này, nhưng gần nhất hắn đã làm rất nhiều phương diện này công khóa, rất chân thành xem hết những cái kia giáo trình. Phòng ăn phục vụ viên tới để hắn chọn món ăn, tiếp cận trước mặt hắn, đưa cho hắn menu thời điểm, hắn sắc mặt còn là trận trận trắng bệnh.